Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Trong nước đại thế, Lạc Anh Sơn dưới chân, bóng đêm mông lung, ôn dịch tinh trống lên đống lửa. Khí hậu biến hóa đối với tu luyện giả đến nói không có có ảnh hưởng gì. Chỉ là sau lưng của Bạch Vận bị hỏa thiêu tổn thương. Lộ ra cái lưng trắng nõn kia, trước đó Bạch Vận giống như chim sẻ. Vết sẹo trên mặt rõ ràng, tuy có tư sắc, nhưng cũng không phải là có thể làm cho người một chút xem thấu. Bây giờ Bạch Vận có thể so với Phượng Hoàng, tư sắc khuynh thành, làn da trắng noãn, nhìn qua kia trắng bóng một mảnh, để ôn dịch tinh ngược lại là có chút không bình tĩnh. Hắn chấn chấn tâm thần, vội vàng từ trong ngực móc ra một chút thuốc đến, đem đan dược chữa thương đưa cho Bạch Vận. Sau đó lại Bạch Vận phía sau lưng vết thương vẩy một chút ngoại thương thuốc bột. Bỏ đi mình màu lam áo dài. Thận trọng là Bạch Vận khoác lên người. May mắn người ở trên không. Nếu không muốn thật trên mặt đất, kia xích linh hùng chỗ bắn ra hỏa diễm. Chỉ sợ cũng sẽ đem người đốt thành trọng thương. Về sau ngàn vạn cẩn thận, người cứu lại gặp được sự tình gì. Làm ta từ quốc đô trở lại Nam Thiên Học Viện về sau. Liền biết được ngươi bị người ám sát tin tức, ta từ Hồng Mai nơi đó mới nghe được cùng ngươi có liên quan sự tình. Ôn dịch tinh vội vàng quan tâm nói, thì ra là thế, ta đây không phải có ngươi, bị thương cũng không có gì. Bạch Vận gặp ôn dịch tinh khẩn trương như vậy hắn, trong lòng cũng là ấm áp. Hắn vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này, ta tại một chỗ tu hành, cũng không có cái gì đại sự. Ta lấy giả chết lừa qua bọn hắn về sau, như chút được gánh nặng, không có người quấy rầy cũng là rất tốt, ngược lại là biết được triệu tộc dã tâm thế nhưng là càng lúc càng lớn. Nói không sai, bây giờ Hồng Lâu nắm giữ triệu tộc không ít tin tức. Ta hôm nay tới đây Thiên Vân Thành là tham gia triệu tộc tam thiếu hôn lễ. Ta phải biết Bạch Ngọc là nhị tỷ của ngươi, cũng muốn làm phá hư. Thuận tiện tra một chút chuyện của ngươi cùng triệu tộc sự tình. Kết quả Hồng Mai cùng ta chỉ tên một người. Tuân dừng, ôn dịch tinh thành thật nói. Sau đó Bạch Vận vì ôn dịch tinh nói một chút kinh nghiệm của nàng. Sự tình trước kia hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng ôn dịch tinh giao một cái ngọn nguồn. Hắn biết ôn dịch tinh lần này vì hắn tất nhiên là nỗ lực không ít. Hồng Lâu thực lực tự nhiên không cần quá nhiều đi nói. Tuân Dừng là Hồng Lâu người, Hồng Mai có thể đem Tuân Dừng sự tình nói cho ôn dịch tinh. Ôn dịch tinh tự nhiên là hao tốn không ít tiền, mặc dù tiền không phải cái gì đồ trọng yếu, nhưng là ôn dịch tinh có thể trực tiếp đi gặp Hồng Mai. Sau đó tìm hiểu tin tức, cũng là nhờ vào ôn gia hiện tại thế lực, ta sự tình chính là như vậy, bên ngoài bây giờ đều có không ít nghe đồn, ôn gia hoàng thất chi tranh. Triệu tộc tại trong triều đình đã là dưới một người trên vạn người. Đây là ta không có nghĩ tới. Bạch Vận lại là cùng ôn dịch tinh chậm rãi mà nói. Chuyện của nàng là thù riêng, nhưng việc quan hệ tinh thần quốc trên dưới, đó chính là quốc gia đại sự. Hắn chỗ Nam Thiên Học Viện, liền để cho các đệ tử bảo vệ quốc gia, lấy nước làm trọng, dù sao Nam Thiên gia tộc là tinh thần quốc thứ nhất nhà quân sự tộc. Nắm giữ lấy tinh thần quốc 30 vạn Nam Thiên quân. Thật là nghĩ không ra ngươi cùng Tuân Dừng còn có quan hệ như vậy. Chuyện bây giờ đã dạng này, ta cũng là không có biện pháp. Triệu tộc thừa dịp trong nhà của ta nội đấu, lung lạc không ít đại thần, cùng Vũ Văn nhất tộc. Ôn dịch tinh có chút bất đắc dĩ nói ta trở về hướng phụ hoàng bẩm rõ ta sự tình. Ta đang chuẩn bị rời đi. Ta những hoàng thúc kia nhóm biết được phụ hoàng sắp đột phá hư linh cảnh. Đều nhao nhao đánh lên quốc chủ vị trí chủ ý. Trong vòng một năm, ta gia tộc phát sinh biến hóa không nhỏ. Chỉ có ta Cảnh Đào thúc còn đau khổ chống đỡ lấy ôn gia. Ta chán ghét những cái kia tranh đấu liền chạy ra. Còn không bằng mượn cơ hội này tìm một chút triệu tộc tay cầm. Thừa dịp triệu tộc thực lực bất ổn, diệt trừ triệu tộc, có nắm chắc a? Bạch Vận cũng không hiểu rõ quốc gia nào đại thế, hắn chỉ biết là hết thảy cùng triệu tộc có liên quan. Đối nàng mà nói đều là đại sự, nắm chắc, ôn dịch tinh nhướng mày, đứng dậy đi vài bước nói. Phụ thân ta chấp chính cái này 60 năm đến, đại quyền lộ ra ngoài. Bây giờ ngoại trừ Nam Thiên gia tộc, Mạnh gia, Diệp gia, Trương gia cùng một chút số ít người còn chống đỡ lấy cái này Tinh Thần Quốc. Vũ Văn gia tộc là nắm giữ lấy 20 vạn binh mã gia tộc. Vũ Văn lão gia từ tại thế thời điểm cũng không có có dị tâm. Nhưng bây giờ Vũ Văn gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chân chính nắm giữ đại quyền chính là cùng Triệu Hải Xuyên có giao tình đảm nhiệm anh hùng. Cái này đã cùng ta Ôn gia không có bất cứ quan hệ nào. Ta hiện tại sợ chính là Nam Thiên gia tộc mặc dù trung thành sáng. Nhưng đại quân đóng giữ cực Nam Sơn Mạch bên ngoài, chấn nhiếp cái khác hai nước. Chúng ta Ôn gia tại trong nước nhưng vận dụng binh mã cũng bất quá 8 vạn tả hữu. May mắn chính là Triệu tộc bây giờ còn không dám quang minh chính đại đi phản. Nghe Ôn Dịch Tinh, Bạch Vận trong lòng có không nói ra được cảm thụ. Đối với phụ thân của Ôn Dịch Tinh hắn vẫn là từ trong miệng của người khác biết không ít. Ôn Dịch Tinh Ôn Cảnh Nhược là Ôn gia trưởng tử, cũng là Tinh Thần Quốc đời thứ 8 quốc chủ. Tinh thần đại lục bên trên tại 500 năm trước bị quật khởi Linh gia cùng Thiên gia phân chia. Thổ địa về sau, riêng phần mình xưng vương, Ôn gia đã từng là Tinh Thần Quốc thứ nhất quân đội. Sau Ôn gia thay thế hèn yếu kẻ thống trị, trở thành 3 phần thiên hạ Tinh Thần Quốc quốc chủ. Cách này đã có hơn 480 năm lịch sử. Ôn Cảnh Nhược trước đó Tinh Thần Quốc binh quyền phần lớn nắm giữ tại Ôn gia trong tay. Hắn tranh đoạt quốc chủ thời điểm liền thấy huynh đệ bất hòa các loại. Dần dần mà tâm chết, leo lên quốc chủ về sau, liền thời gian dần trôi qua tan hết Ôn gia quân quyền. Giao cho Hiền Đức Vũ Văn gia tộc cùng Nam Thiên gia tộc các 20 vạn binh mã. Mình tại quốc đô bên trong lưu lại 20 vạn binh mã. Theo thiên hạ Thái Bình, tham gia quân ngũ người càng ngày càng ít, quốc đô cũng liền càng ngày càng binh ít. Dần dần tạo thành đương kim thế cục, ngươi không cần quá khó chịu, bây giờ Triệu tộc mặc dù lung lạc không ít thế lực. Phản tâm đã rõ ràng, chỉ là bọn hắn cảm thấy thời điểm chưa tới thôi, cái này cũng đã nói lên chúng ta còn có cơ hội. Huống hồ, có người lựa chọn đầu nhập vào Triệu tộc, ý nghĩ cũng hẳn là nhìn xem Ôn gia cùng Triệu tộc tương lai ở giữa tranh đấu. Nếu như có thể lực áp Triệu tộc, mọi người liền nhất định sẽ minh bạch, Ôn gia vẫn là Tinh Thần Quốc đệ nhất thế lực, không phải bất luận kẻ nào có thể dung chuyển. Bạch Vận liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói ra, ngươi nói không sai, sự thật liền là như thế, cho nên ta Ôn Dịch Tinh nhất định phải giúp ngươi. Nếu như có cơ hội, nhất định phải Triệu tộc lại không có cơ hội. Ôn Dịch Tinh quay đầu lại hướng lấy Bạch Vận cười cười nói, phụ thân ta đã đáp ứng ta. Tại hắn đi thiên tinh giới trước đó, giúp ta thành hôn, ta không quan tâm cái gì vương vị, ta chỉ muốn cùng ngươi thật dài thật lâu cùng một chỗ. Chỉ thế thôi, Bạch Vận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn cùng Ôn Dịch Tinh cũng nhận biết hơn một năm, Ôn Dịch Tinh làm người, phẩm hạnh đều có thể trải qua chịu nổi khảo nghiệm, hắn tự nhiên cũng không có cái gì không nguyện ý, loại này thật đơn giản cảm giác hạnh phúc. Tại lúc này tự nhiên sinh ra, hắn vội vàng nói ta lần này liền muốn để cho ta hai người tỉ tỉ theo ta rời đi Thiên Vân Thành. Sau đó lại nói, ta vui lòng tương trợ, người ta bằng giải quyết lần này Triệu tộc sự tình về sau. Liền cùng đi với ta quốc đô, gặp mặt phụ hoàng, tỉ ta cùng tiểu phỉ phỉ bọn hắn đều tại thúc thúc ta nơi đó. Các nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Ôn Dịch Tinh nhìn xem Bạch Vận xuất hiện tại Lạc Anh Sơn bên trong. Hắn cũng là căn cứ tuân dừng ý nghĩ. Bạch Vận bây giờ thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ đến ngọn Thánh Sơn này bên trên tu luyện một phen. Hắn liền vội vàng hỏi, Vận Nhi, ngươi tới đây mà không đơn thuần là vì tu luyện à? Ngoặc kép, hết chương.